Chương 683, Lý Lỷ Cổ Vở City, canh thứ 7. Lý Lỷ Cổ Vở City là Hồ Ên địa khu đông bộ kết nối lục địa cùng Hải Dương thành thị, có thể nói là Hồ Ên đại lục ở bên trên thứ nhất đại đô thị, cùng Cạn Tô địa khu xạ Phở Ổng City, dù ở Tô địa khu Gồn Đèn Rột City cùng ở Nổ Vã địa khu cả Castellia, Lôi Văn Thị các loại giống nhau, đều là quốc tế hóa đại đô thị. Tọa lạc cùng bờ biển, liếc nhìn lại xa xa không biết nó biên giới. Cao lầu cùng cao ốc chiếm cứ chỗ ánh mắt. Từ núi cái này vừa bắt đầu, càng đến gần biển bên kia, thành thị quy hoạch liền càng phát ra đạt. Văn phòng cùng từ lơ lửng thang tự động cũng càng nhiều. Tại Hồ Hền cái này tứ phía toàn biển, đất liền càng khắp nơi đều là biển đại lục tới nói, như thế dựa lưng vào đường ven biển phồn hoa thành thị rất nhiều, đồng thời mỗi tòa thành thị đều trọng lượng cấp nước sâu lương cảng, mà Lý Lỷ Cổ Vở City chính là trong đó người nổi bật. Bất quá Lý Lỷ Cổ Vở City khác biệt với cái khác đô thị lớn nhất địa phương, liền là nó không có đạo quán. Đúng vậy, không biết vì cái gì, Lý Lỷ Cổ Vở City cũng không có chính thức đạo quán mở. Nhưng cái này không tổn hao gì tại Lý Lỷ Cổ Vở City danh khí, bởi vì Hồ Hên địa khu tổ kẻ mẩn cân đối nhà hiệp hội bản bộ liền là tọa lạc ở Lý Lỷ Cổ Vở City Tây Thành Bắc Khu. Làm tổ kẻ mẩn còn nẹt khởi nguyên địa Hồ Hên đại lục. Bộ kẻ mẩn cân đối nhà là gần với huấn luyện ra bên ngoài nhất ăn ngon nghề nghiệp, cho nên Lý Lỷ Cổ Vở City lấy cân đối nhà bản bộ loại tồn tại này, tự nhiên là danh mãn toàn bộ Hồ Hện. Cân đối nhà chen chúc tiến Lý Lỷ Cổ Vở City, liền là muốn tại cái này tổng bộ địa khu lấy được một lần cân đối giải thi đấu chân chính thắng lợi. Bởi vì họa lực tiên sinh nguyên nhân, cân đối nhà tại Hồ Hện đại lục càng là đã vang dội toàn bộ địa khu. Dù sao, Steven hiện tại mặc dù hay là tại quán quân vị trí bên trên nhậm chức, bất quá họa lực kế thừa lần tiếp theo quán quân tôn vị, cho hắn tạo thế cũng là đã lặng lẽ đang trong quá trình tiến hành. Mà tại Lý Lỷ Cổ Vở City hàng năm đều sẽ tổ chức nhiều trận bổ kẹ mẩn con nét, dựa theo gần tới nói 3 ngày sau liền một trận, đương nhiên cái này cùng Lạc Ninh cũng không có quan hệ gì. Lạc Ninh lúc này ngay tại Lý Lỷ Cổ Vở City bẹ gì thị trường đi dạo bên trong. Muốn mua tươi mới hoa quả, tốt nhất chính là mình đi nông gia nhạc vườn tự mình ngắt lấy, không chỉ có mới mẻ mà lại chủng loại phong phú. Đương nhiên ngươi nếu là ở dã ngoại, có thể tìm tới hoang dại bẹ gì vậy dĩ nhiên là càng thêm nguyên chất nguyên vị, đương nhiên đại bộ phận bẹ gì hương vị nhân loại đều không cách nào nuốt xuống. Chỉ là tại sinh mệnh cùng vị giác ở giữa, đại bộ phận gặp rủi ro huấn luyện ra đều sẽ hưởng thụ một chút bẹ gì. Vừa tới đến phiên chợ, liền phảng phất trở lại kiếp trước bật về nhà đi chợ thời điểm. Cả con đường hai bên đều là buôn bán hoa quả người, đều bày đầy sạp trái cây tử, ngoài ra còn không ít quầy ăn vặt cũng bày tại nơi này. Kiếp trước về nhà lúc thích nhất đi chợ, bởi vì chỉ lúc kia mới có thể mua được rất thật tốt ăn, bình thường tiền đều địa phương hoa, rất nhiều hài tử đều sẽ thật sớm tụ tập lại cùng đi. Nói đến, nơi này ngược lại là cùng mở cái kia thị trường không sai biệt lắm. Đều là loại kia tại chính phủ khống chế hạ tương đối với mình từ phiên chợ. Chỉ bất quá ở Lenport City nơi trốn giao dịch vật phẩm cùng bên này bẹ gì hoa quả so sánh, hiển nhiên càng thêm bí ẩn cùng quý giá. Bẹ gì là chế tạo năng lượng khối lập phương tài liệu chủ yếu nhất, năng lượng khối lập phương kỹ thuật tạm thời còn chỉ là chúng ta xịp tập đoàn độc quyền. Bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển, năng lượng khối lập phương chế tạo cơ phổ cập, muốn một mực chiếm lấy năng lượng khối lập phương thị trường số định mức, cũng càng ngày càng khó khăn. Đi tại náo nhiệt tập thị lý diện, nhìn xem chung quanh chủng loại phong phú mới mẻ bẹ gì, Lạc Ninh đối gì cả cùng cả rèn nói ra. Năng lượng khối lập phương, hẳn là còn có thể vận doanh cái mấy năm. Lạc Ninh nhìn xem bẹ gì sạp hàng gật gật đầu, mặc dù nói tiền tài động nhân tâm, bất quá dù cho về sau không phải lũng đoạn, nên phí độc quyền dùng một tia cũng sẽ không thiếu. Hưởng cho ngươi còn nói ra miệng, năng lượng khối lập phương chế tạo chi phí là bao nhiêu? Xích tập đoàn bán đi giá tiền là bao nhiêu cả rẻn cũng tại gần trong vòng mấy năm nghe qua năng lượng khối lập phương bị xích tập đoàn nghiên phát ra, đồng thời đạt được rất nhiều ủng đại vị vương bổ kẻ mẩn huấn luyện ra ưu ái cùng tán dương. Bất quá giải một chút nội tình nàng biết, nếu như những cái kia huấn luyện ra biết đạo năng lượng khối lập phương chế tạo tiền vốn, chỉ sợ cũng đừng như thế ca ngợi xích tập đoàn. Chỉ cần mười mấy khỏa bẹ gì, sau đó để bọn chúng lên men áp súc, tăng thêm một chút dịch dinh dưỡng đi vào, năng lượng trong đó liền sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù chế tạo đơn giản, không qua người ta liền là cầm độc quyền A các nơi trên thế giới bổ kẹ mẩn cửa hàng, bán đều là hắn sản phẩm A, không có độc quyền, ngươi căn bản không có cách nào tại chính quy trên thương trường đỡ, biện pháp gì? Đây chính là tri thức lực lượng Lạc Ninh ngược lại là không có chút nào không tốt, chúng ta có thể nghiên cứu ra đến cũng đã là tạo phúc xã hội, về phần định giá cũng không phải rất cao, một khối năng lượng khối lập phương vẹn vẹn bán bổ kẻ mẩn tệ mà thôi. Ngươi phải biết, giống như là sở nọ lạt dạng này đại vị vương, một ngày tối thiểu là muốn ăn hết 400 kg thức ăn. Trong đó chỗ bao gồm hoa quả bẹ gì, nếu như ngươi thật phải dùng bổ kẹ mẩn tệ mua, không có 500 bổ kẹ mẩn tệ thật đúng là bắt không được tới. Mà một khối năng lượng khối lập phương liền có thể thỏa mãn sở nọ lạt một ngày đồ ăn, cỡ nào có lời, cỡ nào thuận tiện đồng thời bổ kẹ mẩn tệ, ngươi dùng sở nọ lạt mạnh như vậy lực bổ kẹ mẩn. Đi cùng khác huấn luyện ra đối chiến một bản liền thắng trở về, đối chiến hai bản ngươi liền chỉ toàn lừa gấp đôi, gặp phải cái gì phú gia công tử ca ngươi càng là kiếm lợi mười mấy lần, ngẫm lại có phải hay không còn chút ít kích động đâu, còn tri thức liền là lực lượng lặc cả rèn đối với Lạc Ninh giải thích chẳng. Thèm ngó tới, nha 10 cái bổ kẹ mẩn tệ liền có thể giải quyết, thậm chí là giã ngoại liền có thể trực tiếp hái đồ vật, cho ngươi như thế để ép co lại trực tiếp liền lật ra 8 lần giá cả. Thường nói lấy gấp đôi lợi nhuận thương nhân liền sẽ bị quá hóa liều, gấp 2 lợi nhuận bọn hắn liền sẽ phạm pháp giết người, giống như là cứ như vậy 8 lần lợi nhuận nếu như không phải xịp tập đoàn có thể xưng hùng bá một phương, sớm đã bị vô tình tư bản chủ nghĩa cho tươi sống nuốt sống. Này này, cả rèn ngươi là đứng tại một bên nào đó A Lạc Ninh không vui, chúng ta thế nhưng là cùng một cái tâm, chuyện cũ kể vợ chồng đồng lòng, nó lợi đoạn kim. Đến ngươi cái này phi câm miệng cho ta đến ngươi cái này, ngươi liền biết tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt là ai cùng vợ chồng ngươi đồng lòng, thiếu cùng ta chấp nối ba Lạc Ninh cụ cụ, đại thúc, cái này họ giản bẹ gì quả bán thế nào?